Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, Hào Mao đại sư. Thần đình cơn gió có chút ồn ào náo động a. Không ít nguyên bản một mực ngủ say tiên thiên thần, giờ phút này đều thức tỉnh bộ phận ý thức, nhìn chăm chú thần đình khung đỉnh. Tê, thật tê, gần nhất cái này 2 tháng, trật tự đại đạo 3-4 ngày tự chấn động một lần. Cho cái kia tân tấn nhân duyên thần hạ xuống thần lực và trật tự chi lực. 2 tháng, vậy mà chấn động 10 mấy lần. Bù đắp trật tự đại đạo, trật tự đại đạo liền hội cho ban thưởng. Việc này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng bây giờ đều lúc nào thiên địa trật tự thành lập bao lâu, cái này thiên địa trật tự có nhiều như vậy lỗ thủng sao có thể đánh nhiều như vậy miếng vá, sao bọn hắn không hiểu. Nhưng đại thụ chấn động, nhất là bọn hắn phát hiện hơn 10 lần trật tự bù đắp đều là bắt nguồn từ cái kia nhân vực tới nam nhân. Cái kia bị thiên đế bệ hạ phá lệ coi trọng Phùng Xuân Thần. Đáy lòng càng là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn còn không sánh bằng một cái sinh linh 2 tháng. 10 mấy lần trật tự đại đạo ban thường. Một đầu theo hư vô đến ngưng thực. Lại đến lúc này trực tiếp nhảy lên đến cường thần chi đạo danh sách đại đạo cái kia Phùng Xuân Thần. Uống lộn thuốc vẫn là có quý thần tương trợ, khẳng định là thiếu tư mệnh ở bên cạnh hỗ trợ a. Cái này tất nhiên là thiếu tư mệnh ở bên xuất thủ tương trợ a. Thần đình bên trong, chúng thần giờ phút này đã là không biết nên như thế nào đánh giá việc này. Thiên đế đế khốc tại cấu tạo trước mắt thiên địa trật tự lúc, đã cân nhắc đến các mặt, cho nên trật tự đại đạo 9 thành 9 đều nắm giữ tại thiên đế trong tay. Thành thiên đế biểu tượng, 2 tháng này trật tự đại đạo xuất hiện một hệ liệt nhỏ bé biến hóa. Tích lũy, đã có thể so với một lần trung đẳng trình độ thăng cấp. Trật tự chi lực càng thêm nồng đậm, thiên địa tựa hồ cũng càng thêm vững chắc, tiện thể cùng nhau trở nên vững chắc, liền là Phùng Xuân Thần vô vọng tử tại trong thiên cung địa vị. Đại chính thần đã bị chuyển chính thức, đế hạ chi đô bên trong, một tòa cao tới 1200 trượng Phùng Xuân Thần giống như, ngay tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ kiến tạo bên trong. Thậm chí, thiên đế đế khóc còn hạ 3 lần ngợi khen chi lệnh. Tán thưởng Phùng Xuân Thần trí dũng song toàn, đối thiên địa trật tự làm ra cống hiến to lớn, tỉnh dậy chúng thần, thỉnh thoảng liền hội hướng phía thiên cung nửa bộ sau nhân duyên điện nhìn ra xa vài lần. Nếu là nơi đó bắt đầu động thổ mộc, tự biểu thị lại sẽ phát sinh trật tự bù đắp sự tình. Thần đình đại đạo tương liên chỗ, chợt có thần linh nói thầm thanh âm, ra, Phùng Xuân Thần đi ra nhân duyên thần điện. Hắn lại muốn làm cái gì, cái này tóm không để yên trật tự thật có nhiều như vậy lỗ thủng sao? Vì cái gì bản thân tựu không có phát hiện? Mà tại trong thiên cung, không ít thần điện trên không đều hiện lên ra tiên thiên thần cái bóng. Riêng phần mình cúi đầu nhìn chăm chú chỗ kia tiên đảo. Cùng phía trước hơn 10 lần khác biệt, lần này là Ngô Vọng tự hành ra ngoài. Bên cạnh không có thiếu tư mệnh làm bạn. Xem vị này nhân tộc thần linh. Thân mang trường bào, đầu đội khăn vuông, ngẩng đầu ưỡn ngực hình như có tính trước kỹ càng. Long hành hổ bộ giống như nhất định phải được. Nhìn chăm chú nơi đây mục quang bỗng nhiên tăng nhiều. Gần như nửa cái thiên cung thần linh đều chú ý tới cái này thần động tác. Ai sẽ ngại thần lực nhiều đây, loại trừ không cùng cái khác thần đả khung thiếu tư mệnh. Bọn hắn đều tại nắm lấy. Ngô Vọng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhiều như vậy bù đắp trật tự cơ hội. Trước đây đều có thiếu tư mệnh làm bạn. Bọn hắn còn có thể bản thân an ủi. Đem cái này xem như thiếu tư mệnh ân sủng. Mặc dù đại đa số chú ý việc này tiên thiên thần đã phát hiện. Nhưng thật ra là Phùng Xuân Thần lôi kéo thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh tại cọ thần lực và trật tự chi lực. Không chỉ là phổ thông tiên thiên thần. Chính là trong thiên cung tối cường kia mấy tên thần linh. Giờ phút này cũng đang chú ý. Nghi hoặc người. Thổ thần nhịn không được nỉ non. Lần này lại làm cái gì, lần trước làm là sinh linh gì cưới giới trung tâm thí dụ mẫu. Lần này không phải là muốn làm cái nuôi trẻ thí dụ mẫu chung quanh những cái kia thân mang chiến. Giáp tiên thiên thần không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. hiển nhiên là bị lời này chọc cười. Thiên chính trong điện, đại tư mệnh cũng tại nhíu mày nhìn xem một màn này. Hắn kỳ thật mới là nghi ngờ nhất tiên thiên thần. Hắn cho Ngô Vọng những cái kia cảm ngộ. Đã là hắn cái này thiên cung chủ chính chi thần. Quan sát nhân vực, quan sát bách tộc, lợi dụng Phục Hy, Hiên Viên hai đời nhân hoàng cái này dài dằng dặc tuế nguyệt. Tổng kết ra sở hữu tích lũy. Nhưng này chút ít cảm ngộ theo lý thuyết. Sớm tại lần thứ 6, trật tự bù đắp bên trong tựu làm xong mới đúng. Đại tư mệnh đưa tay xoa xoa mi tâm. Vô Vọng từ cái này hơn 10 lần động tác đã vượt qua hắn lý giải. Đại tư mệnh đột nhiên cảm giác. Chính mình dài dằng dặc tuế nguyệt quan sát được cầu thân đi lên. Hắn hẳn là thật sự là thiên phú dị bẩm. Ngô Vọng đột nhiên tại một chỗ đất trống trước dừng lại. Thân hình, thiên cung các nơi đều yên lặng xuống tới. Thần đình bên trong cũng mất ồn ào náo động. Đôi một con mắt, từ thiên cung chỗ cao nhất thần điện, đến đông giã chi đông phù tăng mộc bên trên, lại đến kia thanh lãnh nguyệt cung, đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân hình. Ngô Vọng nhắm hai mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi bằng phẳng rộng rãi, chậm rãi giơ lên, phẳng phất tại cảm thụ được cái gì. Trật tự a, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, mà theo hắn lên tiếng, thiên cung chỗ sâu truyền đến tiếng sấm ầm ầm, phảng phất có cái già nua tiếng nói tại oán trách. Tại cái này, đừng hô, thế nào lại là ngươi? Ngô Vọng nhẹ nhàng chỗ thở vào một cái, nhìn chăm chú trước mặt đất trống, trong tay áo tìm tòi một trận, lấy ra một nắm đấm lớn nhỏ cung điện, cũng đem tòa này cung điện nhìn như tùy ý chỗ ném ra ngoài. Cung điện nghênh phong biến dài, chỉ một thoáng hóa thành cao 10 trượng đại điện, cùng chung quanh vài tòa đại điện ngang hàng. Nhân duyên thần điện trước cửa điện, thiếu tư mệnh dựa vào cửa điện, ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi đây. Nàng có chút hiếu kỳ, mặc dù nàng cũng không thèm khát những cái kia thần lực. Lại hai tháng này được quá thật tốt chỗ, cũng làm cho nàng cảm giác có chút không có ý tứ, nhưng Ngô Vọng chủ động nói ra. Lần này khai điện, lập quy, nàng không thể cùng nhau đi. Quả thực để thiếu tư mệnh có chút hiếu kỳ. Trò gian của hắn thật sự là quá nhiều. Một đầu nhân duyên đại đạo. Trong thời gian ngắn như vậy, còn không có tại thiên địa ở giữa phát huy cái tác dụng gì. Tự mạnh mẽ chỗ bị thí dụ mẫu thúc. Được trật tự đại đạo tán thành. Bù đắp trật tự đại đạo tại những phương diện này chỗ trống. Giờ phút này. Đảm nhiệm thiếu tư mệnh như thế nào suy nghĩ, đều hiểu được nhân duyên đại đạo đã hoàn thiện, đầu này khăn lụa cũng đã triệt để bị vắt khô, không có khả năng lắm lại vặn ra nửa điểm bọt nước. Nhưng Ngô Vọng còn có thể lập nhất điện, bù đắp nhân duyên, tăng tiến trật tự đại đạo, kia nàng tự hung hăng khen hắn mấy lần, về sau chuyện gì đều hỏi hắn, nghe hắn. Thừa nhận sinh linh về tâm trí phương diện tồn tại một chút dị loại. Chợt nghe Ngô Vọng cất cao giọng nói. Nay lập này điện, lập nhân duyên chi quy. Bởi vì cái gọi là sinh, lão, bệnh, tử, vạn linh từ sinh ra đến trung yên. Tự thành viên mãn, tự có định số. Vậy mà, sinh linh tại thiên địa ở giữa vội vàng mà qua. Cả đời quá chân quý. Hôn nhân. Chính là chúng sinh chi đại sự, mà sống dục chi cơ, làm lễ nghi bắt đầu. Nhân duyên đại đạo bây giờ đã tiếp cận hoàn toàn, vậy mà thiếu duy nhất một tay, không phải viên mãn, lập, ly hôn thần điện, đồng ý sinh linh đối tự thân hôn nhân bất mãn người. Kết thúc này hôn nhân, mở ra mới nhân duyên, ly hôn thần điện ba nguyên tắc, có con không bỏ con, bạo lực gia đình nhất định phải cách. Sai lầm gánh toàn bộ trách nhiệm. Vậy mà, gương vỡ lại lành còn có thể theo người. Kết thúc tự thân nhân duyên người cũng có thể hợp lại. Ầm ầm, Ngô Vọng vừa dứt lời. Thiên cung chỗ sâu vang lên liên tục kinh lôi. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem Ngô Vọng toàn bộ bao vào. Nồng đậm thần lực, giống như thực chất trật tự chi lực. Để Ngô Vọng toàn thân thư thái. Làn da thậm chí đều nhiễm lên nhàn nhạt kim quang. Ngô Vọng thoải mái mà chép miệng một cái. Nhân duyên đại đạo có thể vớt thần lực. Không sai biệt lắm chỉ chút này. có thể cân nhắc những phương hướng khác trật tự miếng vá. Mang theo chúng thần kia không hiểu, chấn kinh, hâm mộ mục quang, Ngô Vọng bình tĩnh đi trở về nhân duyên thần trước điện. Đối Thiếu Tư Mệnh cười nói, hiện tại minh bạch, vì cái gì ta không cho ngươi cùng nhau à? Ừ, Thiếu Tư Mệnh vẫn như cũ có chút không hiểu. Đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn, Ngô Vọng cười nói, ly hôn chi điện, là cho phép những cái kia đối nhân duyên bất mãn sinh linh, có sửa chữa chính mình nhân duyên cơ hội. Ngươi ta chi gian, ta tự sẽ toàn lực ứng phó, không cho ngươi có nửa điểm bất mãn. Thiếu Tư Mệnh cười ngọt ngào, cùng Ngô Vọng cùng nhau trở về chủ trong thần điện. Thiên cung an tĩnh một hồi, sau đó tự truyền đến các loại pha tạp tiếng vang, chửi mắng chiếm đa số, tán thưởng ít. Ngô Vọng thân là nhân vực tiên nhân, cầm thiên cung thần lực, đến nữ thần yêu ái, chiếm thiên cung thần vị, nhúng chàm trật tự chi lực, bị chửi vài tiếng kỳ thật hợp tình hợp lý. Bất quá, Ngô Vọng đáy lòng chế định một hệ liệt trong kế hoạch. Thời kỳ thứ nhất thiên cung thần linh tái tạo danh sách có thể nói quan trọng nhất. Trong thần điện, Thiếu Tư Mệnh lại nhịn không được bắt đầu truy vấn Ngô Vọng. Hắn là như thế nào nghĩ tới còn có việc này? Ngô Vọng giật một trận âm dương chi lý, nói vài câu trời không tuyệt đường người, miễn cưỡng xem như lừa gạt đi qua. Hắn giờ phút này đã là hoàn toàn cảm nhận được Thiếu Tư Mệnh viên kia trong phương tâm chôn giấu cự đại tò mò. Thậm chí Ngô Vọng đều có chút lo lắng, về sau chính mình bệnh không ra cái gì đại đạo lý, nàng lại bởi vậy mà thất vọng, vẫn là phải tìm cái cơ hội, đem hai người quan hệ phương hướng phát triển, điều chỉnh làm là phong hoa tuyết nguyệt, thi từ ca phú. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm tỉnh táo, hắn lại không cần Thiếu Tư Mệnh đối với mình như thế nào sùng bái. Hai người quan hệ là bình đẳng, không tồn tại bất luận cái gì chênh lệch, đây mới là thư thích nhất. Nghĩ như vậy, Ngô Vọng lấy ra một quyển thật dày vải vóc, mở ra đằng sau, cùng Thiếu Tư Mệnh cùng nhau tiếp tục biên soạn bản này, Đại Hoang Lễ Hôn Điển. Không sai, dù là không có bù đắp đại đạo cơ hội, hắn cũng có thể lại kiếm bộn. Phùng Xuân Thần Giới, Ngô Vọng gần nhất vẫn bận tóm trật tự đại đạo lông dê. Đối thần giới thiếu đi chú ý, nhưng ở nhân vực mấy người cùng đại nghệ chung nhau cố gắng dưới, toàn bộ thần giới đã hoàn toàn đi vào chính quy. Xung quanh những cái kia tiểu thần tùy tùng, đã có bộ phận bị Phùng Xuân Thần Giới thu nạp. Mặc dù đại trưởng lão vẫn kiên trì nói, muốn nhìn tùy tùng phẩm hạnh, không thể người nào đều tiếp nhận. Nhưng ở Hồ Xanh cùng đại nghệ khuyên bảo, đại trưởng lão một chút xíu buông ra như vậy hạn chế. Thay vào đó, là Phùng Xuân Thần Giới bên trong, kia từ nhân vực nhân hoàng các dọn tới các loại quy củ, cũng bắt đầu trục đầu thi hành. Nhân vực phát triển trình độ, tất nhiên là cao hơn nhiều đại hoang bách tộc. Đây cũng là nho nhỏ tiến bộ. Hùng Tam tướng quân phụ trách thao huấn binh mã, thần giới binh vệ bảo trì tại 5 vạn quy mô, chiếm được Phùng Xuân Thần Giới thanh niên trai tráng 1/10. Thần giới bên ngoài mở ra mảng lớn đất cày, thành lập thương đội cũng bắt đầu cùng kính thần thần giới lui tới, bù đắp nhau, tăng tiến liên hệ. Ngô Vọng có thể được đến chúng sinh niệm lực đã hướng tới ổn định. Chỉnh thể mà nói, nghỉ dưỡng sức mấy tháng Phùng Xuân Thần Giới, đã làm tốt khởi xướng lần tiếp theo khuếch trương chiến tranh sơ kỳ chuẩn bị. Bất quá, Ngô Vọng không có hạ lệnh. Đại trưởng lão bọn hắn cũng chỉ là trong bóng tối tìm kiếm mục tiêu, cũng không tự tiện động thủ. Nhưng cùng Phùng Xuân Thần Giới những ngày kia dần dần tăng nhiều khuôn mặt tươi cười tương phản, thần vị đệ nhất thần tướng đại nghệ gần đây lại càng phát ra phiền muộn. Hắn đại xoắn suýt. Ngày hôm đó, một trận mưa xuân qua đi, hoàn thành hôm nay phân mạnh lên tu hành đại nghệ, từ tắm thuốc trong thùng nhảy ra ngoài, cọ rửa tốt cường tráng thần khu, phủ thêm áo dài, cúi đầu thở dài. Hai tên binh vệ đem thùng gỗ khiêng đi xử trí. Đại nghệ sửa sang lại một phen dáng vẻ, cõng lên trường cung, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi qua phồn hoa đường phố, các nơi đều là mang theo nhiệt tình mỉm cười hành lễ bóng người. Đại nghệ cũng cười gật gật đầu, vẫy tay, nhìn như hết thảy như thường. nhưng khi lúc không có người, đại nghệ biểu lộ liền hội trở nên có chút ảm đạm. Đi qua quen thuộc đường mòn, xuyên qua mấy tháng này đã ghé qua mấy chục lần rừng cây. Đại nghệ rất nhanh liền nhảy tới một chỗ rậm rạp tán cây bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lá cây, nhìn về phía kia một mình đứng ở trên sườn núi Lầu Các. Bốn phía binh vệ trấn giữ, ba bước một thẻ, năm bước một chạm, cơ hồ là toàn bộ Phùng Xuân thần giới phòng thủ nghiêm mật nhất chỗ. Thậm chí, tòa kia chính trọng tu thần tượng chung quanh, binh vệ cũng không bằng nơi đây 1/3. Trong Lầu Các, ẩn ẩn có thể gặp một tên nữ tử thân ảnh. Nàng có thể tại các lâu phụ cận hoạt động, muốn ra đường cũng là được cho phép, nhưng cần Hồ Xanh ở bên tự mình làm bạn mỗi ngày. Đều sẽ có các loại nữ tử ra vào Lầu Các này. Có theo cái khác thần giới mời tới đầu bếp, cũng có một đôi xảo thủ cắt may ra mỹ lệ y phục may vá. Còn có nhạc sĩ, vũ giả nàng ở chỗ này, hưởng thụ lấy đế hạ chi đô tôn quý nhất lại thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Vô ưu vô lự. 10 phần sung sướng, nghe trong Lầu Các truyền ra tiếng cười vui. Đại nghệ cúi đầu than nhẹ, quay người liền muốn từ đây chỗ chạy đi. Không xem thêm xem, một tiếng mang theo mỉm cười tiếng nói từ bên truyền đến. Đại nghệ run lên, vội vàng theo tiếng tìm kiếm. Hai thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở dưới cây. Bên trái là kia quen thuộc huyết y huyết bào. Phía bên phải lại là hiếm thấy một bộ bạch y thần đại nhân. Đại nhân, đại nghệ từ trên cây lăn xuống, một chân quỳ xuống, vội nói, đại nghệ chỉ là bởi vì lo lắng Hằng Nga, cho nên mới nơi đây, ai? Đứng dậy đi, Ngô Vọng đưa tay hư đỡ, dùng thần lực đem đại nghệ kéo đi lên, cười nói, Hằng Nga là ngươi thanh mai trúc mã, ngươi chính là vào xem nàng lại có thể thế nào ta cũng hỏi qua. Diệu lão không có hạ lệnh cấm chỉ các ngươi gặp nhau. Đại trưởng lão ở bên híp mắt cười, cũng không nhiều lời, cái này, đại nghệ xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói, đại nhân, ta là kẻ lỗ mãng, nhưng cũng minh bạch những đạo lý này, Hằng Nga là ngài cứu trở về, chúng ta đều thiếu nợ đại nhân ân tình, ta cùng Hằng Nga cũng không thành hôn, cũng trông lễ như đại nhân ngài để ý, có thể đem ta đôi tay này chặt đi, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng nàng có thể bình an, tự cái gì đều đầy đủ, ta tin tưởng đại nhân ngài định sẽ không cô phụ nàng. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn đại trưởng lão, cái sau vuốt râu lắc đầu, tán thán nói, tông chủ liệu sự như thần, lão phu nhận thua chính là, nói xong, đại trưởng lão trong tay áo xuất ra một bình rượu ngon, bị Ngô Vọng một cái chiếm đi qua. Lấy ra a ngươi, ha ha ha ha, Ngô Vọng tâm tình có chút dễ chịu, quanh người nhộn nhạo bởi vì chiến khu vừa đột phá không lâu mà tạm thời không pháp hoàn mỹ ẩn tàng. Khí tức, đi, chúng ta ba hoa địa phương uống một chén đi, đại nghệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cố ý xuống tới một chuyến, chính là cho ngươi giải thích chuyện này, ta cũng không phải nhìn chúng ngươi Hằng Nga muội muội, nơi đây nguyên nhân có chút phiền phức. Bất quá cũng làm nói cho ngươi nghe. Đại nghệ không khỏi run lên. Đại nhân, đây là ý gì? Trước nói cho ngươi cũng không sao. Hằng Nga cha đẻ là thiên cung cái nào đó đại nhân vật. Ta cũng không thể không kiêng kỵ đại nhân vật kia mấy phần. Ngươi nếu là thật sự yêu thích Hằng Nga, khăng khăng một mực cái chủng loại kia, tự nhẫn nại một chút. Ngô Vọng cười nói, ta tại nhân vực giúp ngươi làm tới một chút thuần dương công pháp. Chỉ cần ngươi có khả năng chịu được tịch mịch, rất dễ dàng liền có thể đột nhiên tăng mạnh cái chủng loại kia. Đối với hiện tại ngươi mà nói vừa vặn phù hợp, chờ sau này ngươi thành tựu siêu phàm, hoặc là siêu phàm phía trên cảnh giới, có thể cùng thiên cung chính thần một trận chiến thôi. Ngươi chỉ cần có thể đánh qua Diệu lão, lại khi đó ngươi cùng Hằng Nga vẫn như cũ chân tâm yêu nhau. Ta tự mình đi giúp ngươi làm mối. Thúc đẩy ngươi cùng Hằng Nga chuyện tốt. Ngươi xem coi thế nào, đại nghệ tinh thần chấn động. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngô Vọng đối với hắn hơi chớp mắt. Đối đại trưởng lão làm dấu tay xin mời. Cùng đại trưởng lão cùng nhau hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. nói thần giới một chút chuyện lý thú. Đại nghệ tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhếch miệng cười, vỗ đầu một cái, cúi đầu bước nhanh đi theo. Tông chủ, gần nhất vì cái gì luôn luôn không thấy Dương Vô Địch tên kia, ra hỏa này ra sân liền là không thể miêu tả, không sợ gây phiền toái sao? Hắn hiện tại giống như liên lụy có thể cùng một vị nào đó nữ thần nhận biết tuyến, chính quá chú tâm vùi đầu vào lần này đại sự bên trong. Thì ra là thế, như thế ngược lại là có thể làm tông chủ trợ lực. Trợ lực không trợ lực ngược lại là không quan trọng, ta chính là phái hắn đi nghe ngóng tin tức, thuận tiện khuếch tán điểm tin tức trong rừng Dương Quang vừa vặn. Bàn Khê Sơn khe chính linh, đại nghệ rất nhanh liền đuổi tới Ngô Vọng cùng đại trưởng lão sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi theo sát, tâm thần nhưng dù sao không khỏi có chút lay động. Rõ ràng đã tiếp cận tình trạng kiệt sức, hắn lại hiểu được toàn thân tràn đầy lực lượng, nhân duyên lực lượng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.